Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704, Minh Nguyệt chính tròn. Tần Mục càng đi về phía trước, nhìn thấy hàng ngày linh binh liền càng nhiều. Dũng Giang học cung phụ cận có sĩ tử thí nghiệm phi xa, có thể đón khách phi hành trên không trung. Đan lô nhỏ bé, không giống lâu thuyền tiêu hao nhiều như vậy dược thạch. Hẳn là dùng để cự ly ngắn phi hành. Hắn còn chứng kiến có chút sĩ tử tại chế tạo băng long giám. Hướng phụ cận đại hộ nhân ra chào hàng loại linh binh này. Băng long giám tứ phương tứ chính, như là một ngụm đại đỉnh. Nhưng là có đóng, có bốn đầu thanh đồng khắc hình rồng chiếm cứ tại bốn góc. Cung cấp dược thạch đằng sau thanh long thổ tức, phun ra băng khí. Ngày mùa hè lúc đặt ở trong nhà liền sẽ để không khí thanh lương. Mà lại trong băng long giám còn có thể chứa đựng đồ ăn. Không dễ biến chất, chú một bờ sông có quạng mỏ. Rất nhiều người máy tại lấy quạng. Đám sĩ tử thì tại bên cạnh giám sát ghi chép. Hắn còn chứng kiến có thật nhiều sĩ tử tại thiết kế phù không thành. Ngay tại trên hoang dã kiến tạo cỡ nhỏ thành thị. Dự định để thành thị phiêu phù ở trên bầu trời. Duyên Khang trận pháp thần thông đã tinh tiến đến một bước này rồi. Hắn lên trước kiểm tra trận pháp. Trong những sĩ tử kia có chút là đến từ Thiên Thánh học cung. Biết hắn vị đại tế tử này, liền tranh thủ trận đồ lấy ra mời hắn xem qua. Tần Mục không khỏi kinh ngạc. Thiết kế phù không thành trận đồ dùng chính là cùng loại Thiên Thượng Tiểu Ngọc Kinh cùng Thiên Thánh Giáo Thánh Lâm Sơn loại trận. Pháp kết cấu mượn thiên địa chi pháp kia. Bực này trận pháp kết cấu đã vượt qua hắn trận pháp tạo nghệ. Không phải ta nghiên cứu ra được. Vậy sẽ là ai? Tần Mục ngơ ngác. Chẳng lẽ là Mù Gia Gia chạy tới Thánh Lâm Sơn cùng Tiểu Ngọc Kinh? Đem nơi đó trận pháp chơi đùa đi ra rồi. Duyên Khang thần thông biến chuyển từng ngày, để hắn quả thực giật nảy cả mình. Hắn từ Duyên Khang rời đi đi tìm Viêm Tinh Tinh, đến gặp được Tiều Phu Thánh Nhân, lão ông thả câu, lại đến Thiên Âm giới sự tình. Trở về Duyên Khang, trước sau cũng chính là thời gian 4 tháng. Duyên Khang thần thông đạo pháp vậy mà tiến triển đến một bước này. Quả thực lợi hại. Nhưng không khỏi cũng quá lợi hại một chút. Trong này cũng không vẻn vẹn Câm Điếc Gia Gia cùng Mù Gia Gia tác dụng. Chỉ sợ Tiều Phu lão sư cũng tại thôi động. Sở học của hắn nhất hỗn tạp. Nghe lão ông thả câu ý tứ. Khai hoàng thời kỳ biến pháp chính là Tiều Phu lão sư thúc đẩy. Tần Mục trầm ngâm. Tiều Phu cùng người Tàn lão thôn thôi động Duyên Khang đạo pháp thần thông. Hoàn toàn chính xác sẽ để cho Duyên Khang trong thời gian ngắn lớn mạnh. Bách tính ăn ở đều sẽ tăng lên rất nhiều. Cũng có thể để thần thông giả đưa ra thời gian tới tu luyện. Nghiên cứu cao thâm hơn công pháp thần thông. Bất quá, mấu chốt nhất hay là dược thạch. Những linh binh hàng ngày này, đối với dược thạch nhu cầu gia tăng thật lớn. Lấy quặng lúc có thể đào được linh thạch. Nhưng là dược liệu vun trồng cũng có chút khó khăn. Hắn đi vào Dũng Giang học cung phía trước, không khỏi sững sờ ngốc. Đã thấy phía trước có mênh mang ruộng tốt, trồng trọt đều là dược liệu. Rất nhiều Dũng Giang học cung cùng Thiên Thánh học cung sĩ tử ngay tại trong dược điền thi triển tạo hóa thần thông. Những sĩ tử này thi triển chính là tạo hóa địa nguyên công. Nhưng mà cùng lúc trước tạo hóa địa nguyên công lại có chỗ khác biệt. Tựa hồ xen lẫn rất nhiều xích minh thời đại một chút tạo hóa thần thông. Tần Mục để Long Kỳ Lân dừng lại, đứng tại dược điền bên cạnh quan sát. Chỉ gặp những học cung sĩ tử kia lấy tạo hóa địa nguyên công trợ dược liệu sinh trường. Bồi dưỡng dược tính, để mấy năm mấy chục năm mới có thể thành thục dược liệu tại ngắn ngủi mấy canh giờ liền có thể thu. Những dược liệu này mọc rất tốt, qua một đoạn thời gian nữa liền có thể thu hoạch. Mục Nhi, Tần Mục nghe được dược sư thanh âm, vội vàng nhìn lại, chỉ gặp dược sư ngay tại tuần sát dược điền. Kẻ điếc cũng tại, bên người có Tô Vân Chi thượng khanh tương bồi. Tô Vân Chi là duyên khang nhất phẩm đại quan, sớm đã đả thông thần kiều, tu thành thần chỉ, thực lực rất là cường đại. Tần Mục ở kinh thành gặp được nàng lúc hay là cái lão ẩu, mà bây giờ thì nghịch hướng sinh trưởng, biến thành khoảng 30 tuổi bộ dáng mỹ phụ nhân, nhất cử nhất động lóng lánh phong hoa. Kẻ điếc đã mọc ra lỗ tai, dược sư thì mang theo mặt nạ đồng xanh, vẫn là trước sau như một. Tần Mục trong này nhìn thấy rất nhiều thiên thánh học cung sĩ tử, hẳn là bọn hắn mang tới, dụng ý là chỉ điểm Dũng Giang học cung tạo hóa chi thuật. Tần Mục đi ra phía trước, cười nói, dược sư gia gia, người tạo hóa thần thông như thế nào? Vì sao còn mang theo mặt nạ? Dược sư sờ sờ trên mặt mặt nạ, lắc đầu nói, ta đã già, hay là không hiển lộ chân dung? Miễn cho, ai? Hắn thở dài, kẻ điếc cười lạnh nói, dáng dấp đẹp mắt liền không tầm thường. Dung tục, dược sư cười nói, thật là khó lường, kẻ điếc giả bộ như không có nghe thấy. Hai người bọn hắn ưa thích cãi nhau, Tần Mục sớm đã nhìn lắm thành quen, bởi vậy cũng không để trong lòng. Kẻ điếc nhìn một chút Tần Mục, khó hiểu nói, người tại sao không đi Thiên Thánh học cung, ngược lại đến Dũng Giang học cung rồi? Tần Mục ánh mắt chớp động, cười nói, đường ta qua nơi đây, đến xem thử Hoạn Long Quân, thuận tiện bái phỏng Tô Đại Tế Tử. Tô Vân Chi hé miệng cười nói, Tần Đại Tế Tử nói đùa, người cực ít đến ta Dũng Giang học cung này, ta ngược lại thật ra thường xuyên chạy tới Thiên Thánh học cung tìm ngươi, muốn thỉnh giáo một chút trên dạy học nan đề, chỉ là mỗi lần cũng không tìm tới ngươi. Tần Mục cười ha hà, nhìn chằm chằm một đóa hoa không nói lời nào. Dược sư cùng kẻ điếc gặp hắn này tấm thần thái lập tức hiểu ý. Dược sư cười nói, Tô Thượng Khanh, ta hơi mệt chút, về trước đi nghỉ ngơi. Tô Thượng Khanh chỉ cần đợi thêm một canh giờ, liền có thể để đám sĩ tử thu hoạch dược liệu. Nhớ kỹ giữ lại một chút hạt giống. Tô Vân Chi xưng là, dược sư cùng kẻ điếc quay người hướng Thiên Thánh học cung đi đến. Tần Mục bước nhanh đuổi theo. Kẻ điếc nói, nhìn ngươi biểu lộ liền biết ngươi lần này tới không có chuyện tốt lành gì. Nói đi, đến cùng là chuyện gì? Ta hoài nghi Lâu Vân Khúc sắp dùng sinh tử bộ đối phó nơi đây, muốn diệt tuyệt Lệ Châu phủ toàn bộ sinh linh. Tần Mục nói, cái gì? Dược sư cùng kẻ điếc cùng kêu lên kinh hô. Tần Mục vội vàng nói, hai vị gia gia nhỏ giọng chút, không nên đánh cỏ kinh rắn. Dược sư run rẩy, tăng tốc bước chân, nhanh lên trở về thu thập đồ châu báu rời đi nơi đây. Tranh thủ thời gian về Bá Châu. Không đúng, về Tàn Lão thôn, Bá Châu cũng không an toàn. Tần Mục vội vàng bắt hắn lại tay. Dược sư dùng sức thoáng giấy rùa, không thể tránh thoát. Trước mắt hắn là sinh tử cảnh giới, nhưng là tu hành chậm chạp, nhục thân kém xa Tần Mục. Dược sư gia gia, người đại khái có thể lưu ở nơi đây. Tần Mục cười nói, chỉ cần không phải Lâu Vân Khúc tự mình động thủ giết người, chỉ dựa vào sinh tử bộ mà nói, ta còn có thể đỡ được. Làm sao tiếp? Chờ các ngươi chết rồi, ta đem các ngươi sống lại. Tần Mục cười nói, các ngươi yên tâm, chỉ cần nhục thân không nát, ta gọi đến linh hồn của các ngươi nhưng cũng không tính phiền phức. Dược sư chần chờ một chút, nhìn về phía kẻ điếc. Kẻ điếc nói, triệu hồi linh hồn của chúng ta có làm được cái gì? Đánh thắng được Lâu Vân Khúc bọn hắn sao? Đánh không lại. Tần Mục lắc đầu nói, Thái Hoàng Thiên hủy diệt trước đó, Lâu Vân Khúc ba người đã từng cùng sơ tổ nhân hoàng gặp lại. Bốn người tiến về linh năng đối thiên kiều, sơ tổ nhân hoàng từ đầu đến cuối không có đối bọn hắn ba người xuất thủ. Có thể thấy được đối bọn hắn vô cùng kiêng kỵ, mà bọn hắn cũng không dám trực tiếp đối với sơ tổ động thủ. Nghĩ đến là sơ tổ thực lực tại bọn hắn phía trên. Lâu Vân Khúc sư huynh đệ ba người thực lực hơn phân nửa tại Trảm Thần Đài cảnh giới cùng giao trì cảnh giới ở giữa. Dược sư hỏi, sao Phược Nhật La còn mạnh hơn? Tần Mục gật đầu, mạnh hơn Phược Nhật La ra rất nhiều. Phược Nhật La hơn phân nửa là giao trì cảnh giới, mà ở trên thực lực muốn so bọn hắn kém rất nhiều. Dù sao bọn hắn là Minh Đô Hắc Đế đệ tử, tu luyện là đế tọa công pháp. Dược sư lấy lại bình tĩnh, nói, chúng ta xa không phải đối thủ. Vì sao không rời đi nơi này trở về đại khư? Chúng ta cứu không được tất cả mọi người, nhưng có thể cứu mình. Tần Mục nhoẻn miệng cười. Thế nhưng là dược sư ra ra thuở nhỏ liền dạy bảo ta nói. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Con nói nhân mạng lớn hơn trời. Chúng ta học y thuật cầu y đạo. Không phải là vì cứu càng nhiều người sao? Dược sư ra ra chẳng lẽ muốn làm trái sơ tâm? Dược sư tức giận vô cùng mà cười. Ngươi ngược lại bắt đầu dạy dỗ ta. Ta hiện tại sẽ dạy ngươi một câu. Học y, cứu không được duyên khang. Ngươi có nghe hay không ta? Kẻ điếc, thực lực ngươi cao hơn ta. Ngươi đem hắn phong tại trong hỏa. Chúng ta cái này về thiên thánh học cung. Đem bà bọn hắn cũng cùng một chỗ tiếp đi. Kẻ điếc chụp chụp lỗ tai. Nói. Ta nghe không được, ta là kẻ điếc, dược sư giận dữ, liền muốn trở mặt, kẻ điếc vội vàng nói, Mục Nhi nếu chạy tới, như vậy nhất định có cái gì chủ ý ngu ngốc, sao không nghe hắn nói xong làm tiếp quyết đoán. Dược sư nhẫn nại xuống tới, nói, ngươi nếu là nói không nên lời bất kỳ phần thắng nào, chúng ta lập tức đi ngay, dùng độc đem ngươi đánh ngã cũng chỉ cần về Tàn Lão thôn. Tần Mục cười nói, chúng ta mặc dù không phải là đối thủ của Lâu Vân Khúc, nhưng còn có mặt khác giúp đỡ. Nếu như ta không có đoán sai, giờ phút này Tiểu Phu Thánh Nhân, Sơ Tổ Nhân Hoàng, Phược Nhật La, Xích Khê Thần Nhân, còn có Ngư Ông Thiên Sư, giờ phút này đều tại Lệ Châu cảnh nội, chỉ chờ Lâu Vân Khúc bọn hắn hiện thân. Hắn lạnh nhạt nói, ta có thể đoán ra mục tiêu của bọn hắn chính là Lệ Châu. Bọn hắn cũng sẽ đoán được. Dược sư hít một hơi lãnh khí. Lẩm bẩm nói, bọn hắn nếu đoán được. Như vậy vì sao không chủ động di chuyển Lệ Châu đám người? Vì sao còn muốn cho Lệ Châu đám người gánh lấy bị giết hung hiểm? Bởi vì tìm không được Lâu Vân Khúc bọn hắn. Chỉ có thể hy sinh Lệ Châu lê dân bách tính. Tần Mục nói, huống chi, ta đã đem khiên hồn dẫn thần thông truyền ra ngoài. Trong duyên khang người tu luyện môn thần thông này không phải số ít. Có môn thần thông này, liền có thể đem những người bởi vì sinh tử bộ mà chết kia gọi về. Bởi vậy, sự nguy hiểm này đáng giá bốc lên, mà lại nhất định phải mạo hiểm như vậy. Kẻ điếc hỏi, nếu như bọn hắn lựa chọn mục tiêu không phải Lệ Châu đâu? Nếu như là kinh thành đâu, ta ở chỗ này, bọn hắn sẽ đến. Tần Mục quả quyết nói, ta chính là hấp dẫn bọn hắn mồi, sẽ để cho Lâu Vân Khúc bọn hắn bỏ qua mục tiêu khác. Chỉ nhìn chằm chằm Lệ Châu, Ngọc Trì quận đã chết mấy trăm vạn người. Chính là đêm qua bọn hắn lấy sinh tử bộ cấu tiêu những người này sinh tịch. Ta đã mệnh lệnh tất cả người tu luyện khiên hồn dẫn đi Ngọc Trì quận cứu người. Hôm nay ban đêm hẳn là bọn hắn xuống tay với Lệ Châu thời điểm. Dược sư hỏi, như vậy bọn hắn làm sao mới có thể biết ngươi tại Lệ Châu? Tần Mục nói, có được sinh tử bộ, tự nhiên sẽ biết ta ở đâu. Dùng sinh tử bộ chiếu một chút, tất cả mọi người danh tự đều sẽ nổi lên. Buổi tối hôm nay, ta cần một cái bãi đất đến làm phép. Tại bọn hắn thi pháp hại người đằng sau. Đem Lệ Châu tất cả mọi người phục sinh. Kẻ điếc vội vàng nói. Trong Dũng Giang học cung có một tòa quan thiên đài. Địa thế rất cao. Có thể đứng trên đài xem thỏa thích Lệ Châu hết thảy cảnh trí. Tần Mục vỗ tay nói. Tốt, là ở chỗ này làm phép. Vào lúc ban đêm, Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân đi vào trên quan thiên đài. Dược sư cùng kẻ điếc đứng tại biên giới, khẩn trương nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp minh nguyệt chính tròn, quan thiên đài bốn góc có thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ thần thú pho tượng. Tượng trưng cho đông nam tây bắc tứ đại thiên cung, trung ương thì để đó cự hình hồn thiên nghi, khắc lấy chu thiên tinh đấu. Tần mục tại bốn phía đốt đèn lồng, đứng trên hồn thiên nghi, lẳng lặng chờ đợi, ánh trăng trong sáng, chậm rãi thăng lên giữa bầu trời. Trời tối người yên, thời khắc này Dũng Giang học cung đã không có tiếng người. Chỉ có bờ biển nước sông cuồn cuộn tại ngày đêm trôi qua. Bóng đêm có chút ý lạnh. Tần mục cảnh giác hiện ra ba đầu sáu tay. Nhìn chằm chằm bốn phía. Ánh trăng tĩnh mịch như nước. Vẩy hướng đại địa. Chiếu rọi sông núi địa lý. Chỗ gần cỏ cây ám hương phù động. Nơi xa dãy núi pha tạp như mãnh thú phủ phục. Tần mục đợi thật lâu. Mắt thấy mặt trăng vòng qua giữa bầu trời, từ đầu đến cuối không thấy sinh tử bộ bay tới, chẳng lẽ bọn hắn không tới? Rất không có khả năng. Long bàn, long bàn, tần mục la lên một tiếng, long kỳ lân nằm ngoài quan thiên đài bên cạnh không nhúc nhích. Tần mục kinh nghi bất định, nhìn về phía dược sư cùng kẻ điếc ngồi xếp bằng mà ngồi. Trừng tròng mắt nhìn xem hắn, dược sư thì dựa vào thanh long pho tượng đứng đấy, diện mục giấu ở trong bóng tối. Tần mục từ trên hồn thiên nghi nhảy xuống, đi vào bên cạnh hai người lấy tay thăm dò hơi thở. Trong đầu ầm vang, dược sư cùng kẻ điếc hai người chỉ còn lại có thể xác. Linh hồn vậy mà không cánh mà bay. Hắn phi tốc đi vào long kỳ lân bên người. Long kỳ lân hồn phách vậy mà cũng không cánh mà bay. Tần mục dùng mình, phi tốc chạy xuống quan thiên đài. Ở trong Dũng Giang học cung phi tốc xuyên thẳng qua. Hắn thấy được trong thiên lục lâu đèn đuốc sáng trưng. Còn có rất nhiều sĩ tử tại trong lầu mượn đọc các loại công pháp thần thông kinh quyển. Bất quá tất cả mọi người cứng lại ở đó. Không nhúc nhích, hắn chạy qua hành lang. Nhìn thấy trên bãi cỏ còn có không ngủ tuổi trẻ sĩ tử. Nam nữ tựa nhau, hẳn là đang nói tình nói yêu. Nhưng là thân thể của bọn hắn đã trống không. Hồn phách cũng là không cánh mà bay. Tần mục trải qua Tô Vân Chi đại điện. Vị thần chỉ này giờ phút này đang tĩnh tọa. Nhưng mà nguyên thần vậy mà cũng không cánh mà bay. Không có khả năng, không có khả năng. Bọn hắn không có khả năng thôi động sinh tử bộ mà không kinh động ta. Hoạn Long Quân, tần mục cao giọng quát. Hoạn Long Quân ở đâu? Nước sông cuồn cuộn, chưa từng xuất hiện. Hoạn Long Quân ở đây, tiếng kêu. Trong Dũng Giang, hai đầu cự long cái bụng chỉ lên trời phiêu phù ở trên mặt nước. Sừng rồng bị đập lớn ngăn trở. Thân thể bị nước sông trùng kích giống như là như gợn sóng run run. Trên Bách Tuế Sơn, Bạch Khích Thần chỉ giống như là biến thành thạch điêu, đứng tại một cái trên mộ phần không nhúc nhích. Toàn bộ Lệ Châu, tất cả quận huyện, toàn bộ lâm vào tĩnh mịch. Bọn hắn làm sao thi pháp? Không có khả năng một chút vết tích cũng không có. Tần mục lạnh cả người, đi tới đi lui, trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà xuống. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía minh nguyệt trên trời. Minh nguyệt chính tròn, hôm nay là mùng một. Là, hôm nay là mùng một. Từ đâu tới mặt trăng? Tần mục thân thể đại chấn, cao giọng quát, bọn hắn ẩn thân tại trong mặt trăng. Tiểu phu lão sư, sơ tổ nhân hoàng, các ngươi nghe thấy được sao? Đông, giữa không trung trên một đóa thương vân đến rơi xuống một người. Nện ở tần mục cách đó không xa. Tần mục hướng người kia nhìn lại. Chỉ gặp người kia dẫn theo lưỡi búa. Mặt cắm ở trong đất bùn. Tần mục khóe mắt run lên. Sau đó thấy được người thứ hai từ không trung rơi xuống. Sơ tổ nhân hoàng đem Dũng Giang học cung cung điện ném ra một cái động lớn. Tiếp lấy Phược Nhật La, Xích Khê, Ngư Ông Thiên Sư bọn người nhao nhao từ trong tầng mây rơi xuống. nện đến mặt đất run rẩy. Tần Mục quát lớn, sau lưng Thừa Thiên Chi Môn ầm vang mở ra. Lúc này, trong minh nguyệt ba bóng người đi xuống. 4.000 chữ đại chương. Ngươi không nhìn lầm, là 4.000 chữ đại chương. Trạch Chư đi công tác cũng phát nổ. Lạp lạp lạp, cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua tương đương chú thích. Đồ đựng đá, Trung Quốc cổ đại tủ lạnh, thời kỳ chiến quốc quý tộc sử dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.